Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, di truyền. Một tôn đỉnh cấp đại thiên thần, chiến lực vô song, nhưng quét ngang một thế, nhưng cuối cùng vẫn là bị hai cái nó một mực xem thường đại thiên thần cho tính kế. Tượng thần vỡ nát được chia năm xẻ bầy. Hướng về bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài. Ở dưới loại tình huống này, coi như không có đồ vật, hai tôn đại thiên thần nhìn lấy chằm chằm nhìn chằm chằm. Nghĩ muốn một lần nữa tụ hợp bắt đầu cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là giờ này khắc này, đồ vật hai tôn đại thiên thần lại làm sao có thể cho phép nó đem tượng thần tụ chung một chỗ. Vô số công kích, một đợt liên tiếp một đợt. Giống như sóng dữ đồng dạng, không ngừng ma diệt lấy những tượng thần kia mảnh vỡ. Ai nói đồ vật hai tôn đại thiên thần chiến lực không được? Vậy phải xem cái gì thời điểm. Ngay tại lúc này, hai người bọn họ bộc phát ra chiến lực, thậm chí đã tiếp cận phương nam đại thiên thần trạng thái. Bình thường, theo lấy tượng thần vỡ nát, có lượng lớn phù văn bảo vệ chủ nguyên thần ầm vang xông ra, hướng lấy xa xôi vô tận phương bay đi. Một nước vô ý, cả bàn đều thua. Ở dưới loại tình huống này, cho dù là con này kiêu ngạo chim, cũng đồng dạng bất lực hồi thiên. Phương Đông đại thiên thần ngửa mặt lên trời cười to. Phương Nam, cuối cùng tặng ngươi một câu nói. Cầm thú chi đánh lừa bao nhiêu quá thay. Nguyên bản đã lao ra mắt, thấy liền muốn rời khỏi phương nam đại thiên thần chủ nguyên thần nghe. Thấy câu nói này, bỗng nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn đến cực hạn thần niệm gào thét, ta mẹ nó liều mạng với ngươi. Oanh, phương nam đại thiên thần chủ nguyên thần vậy mà trực tiếp giết trở lại đến rồi. Phương Đông đại thiên thần thậm chí có chút mắt trợn tròn. Mặc dù trước tiên làm ra phản ứng, nhưng vẫn là bị phương nam chim cái này hồi mã thương cho làm bị thương. May mắn phương Tây ra tay. Hai người cùng một chỗ lại lần nữa đả thương nặng phương nam đại thiên thần chủ nguyên thần. Phương Đông đại thiên thần một bên khạc ra máu một bên gầm thét nói. Phương Nam, người thật muốn triệt để tan thành mây khói ở chỗ này hay sao? Hai người liên thủ hủy rồi phương nam đại thiên thần tượng thần. Đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại đi yêu cầu xa vời càng nhiều. Cho nên phương nam chim chủ nguyên thần trốn đi cũng là bọn hắn dự liệu bên trong sự tình. Nhưng ai có thể nghĩ tới, này chim cùng như bị điên, bất quá bị trào phúng một câu. Cần phải như thế à? Chúng ta bị ngươi trào phúng số lần ít sao? Chúng ta có hay không kích động như vậy qua? Lại nói, ngươi không phải cầm thú sao? Phương Đông cùng phương Tây hai tôn đại thiên thần tất cả đều một mặt khó hiểu. Thậm chí trong lòng còn có chút hủy khuất. Trong lòng tự nhủ cần thiết hay không? Nhưng phương Nam đại thiên thần chủ nguyên thần thật liền cùng như bị điên. Hoàn toàn không quan tâm. Liều mạng đối phương Đông đại thiên thần khởi xướng công kích. Phương Tây đại thiên thần đánh rồi một hồi liền phát hiện vấn đề này. Dứt khoát hơi lui về sau rồi như vậy từng chút một. Đúng vậy, cho dù là luận này thời điểm, hắn y nguyên còn tại chơi tâm nhãn. Chết đạo hữu không chết bần đạo câu nói này, bị hai người này hoàn mỹ diễn dịch đến rồi cực hạn. Phương Đông đại thiên thần gầm thét nói, phương Tây, người lui về sau là cái gì ý tứ? Đều là đỉnh cấp đại thiên thần. Đều là mảnh này trời sao dưới người mạnh nhất, kia chút nhỏ động tác, lại có thể giấu giếm được ai? Phương Tây đại thiên thần lại lẽ thẳng khí hùng mà nói. Nó rõ ràng chính là hướng về phía ngươi đi, đây là ân oán cá nhân, ta không tiện nhúng tay. Ta mẹ nó, phương Đông đại thiên thần bị tức được kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Này vương bát đản, quả thực quá không phải đồ vật. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, bởi vì đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng phải làm ra phản ứng giống vậy. Đến bọn hắn loại này tầng cấp, người khác thấy thế nào? Sẽ để ý sao? Hoàn toàn sẽ không được không? Người cao liếc lấy ta một cái, nhưng ta ăn thiệt thòi rồi. Kia ta thà rằng không cần ngươi xem trọng ta. Ngươi coi thường ta, ta trên người có thể ít khối thịt hay sao? Ngươi nguyền rủa ta, khó nói có thể rủa chết ta hay sao? Ngươi nếu là có loại năng lực kia, kia không cần ngươi xem trọng nhìn xuống, càng không cần nguyền rủa, ta trực tiếp liền cho ngươi quỳ xuống. Phương Đông cùng Phương Tây đều là đem loại chuyện lặt vặt này pháp diễn dịch đến cực hạn người. Đối bọn hắn tới nói, này gọi thông thấu. Phương Nam, chúng ta không nghĩ tới chém tận giết tuyệt, ngươi chờ ép ta. Phương Đông đại thiên thần bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể một cái người ngạnh kháng Phương Nam đại thiên thần công kích. Đừng nhìn chỉ còn lại có chủ nguyên thần, nhưng ở kia một thân đáng sợ phù văn bảo vệ dưới, Phương Nam đại thiên thần chiến lực y nguyên không có chút nào yếu. Phương Nam đại thiên thần thậm chí có chút hối hận, nếu như mình một đi lên, liền dùng loại phương thức này đối một cái người nghèo truy mãnh liệt đánh, có phải hay không đã sớm giải quyết vấn đề rồi? Chính mình biết rõ ràng hai cái này hỗn chướng đều thuộc về loại kia gặp trước đó nghĩ lấy chính mình, tự tư đến cực hạn nhân loại. Vì cái gì không có lợi dụng này một điểm, ngược lại bị người lợi dụng rồi thiếu chút, nhất cử đánh nát rồi nhục thân. Ta thật hận, Phương Nam đại thiên thần như bị điên, đối Đông Phương triển mở giết hết. Phương Đông cũng hỏa, mẹ trứng không liền nói rồi ngươi một câu cầm thú sao? Ngươi đáng giá dạng này như bị điên cùng ta liều mạng. Đã nhưng như thế, vậy thì liều đi. Ngươi một cái liền tượng thần đều không rồi đại thiên thần, ta sẽ sợ ngươi? Hắn lo lắng duy nhất chính là đợi chút nữa nếu là bản thân bị trọng thương, Phương Tây kia hỗn chướng đồ vật có thể hay không thừa cơ đánh úp. Đây mới là chuyện hắn sợ nhất. Ầm ầm, mảnh này bầu trời bên trong bộc phát ra khủng bố nổ vang, kịch liệt năng lượng ba động khuếch tán ra trăm vạn ức dặm phương viên. Chỗ đi qua, hết thảy hàng tinh, hành tinh, vỡ nát tan tành, này đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Mảng lớn không gian ở đổ sụp. Cảnh tượng này, sống sờ sờ một bộ tận thế cảnh tượng. Phương Đông đại thiên thần cũng triệt để đánh ra chân hỏa, cầm ra ép dương đáy giết hết kỹ. Sợ, thật không đại biểu hắn không được. Hắn yếu là đối mặt sinh tử dũng khí, không phải cảnh giới cùng thực lực. Khi hắn phát hiện không liều mạng liền phải chết thời điểm, chỗ bộc phát ra loại kia siêu cường chiến lực, coi là thật không bằng Phương Nam đại thiên thần đỉnh phong thời kỳ kém bao nhiêu. Cứ như vậy, Phương Nam đại thiên thần liền xui xẻo rồi. Chỉ bằng mượn một đạo chủ nguyên thần, pháp lực có mạnh đến đâu cũng không nhưng có thể đánh được bật hết hỏa lực Phương Đông đại thiên thần a. Phương Tây lúc này vừa nhìn có tiện nghi có thể chiếm rồi, lập tức đến rồi hào hứng, chủ động gia nhập chiến đoàn. Nếu như hôm nay thật có thể đem Phương Nam đại thiên thần chủ nguyên thần lại đánh chết, như vậy chẳng những vùng vũ trụ này hư không, về sau cuối cùng rồi sẽ rơi vào hai người bọn họ trong tay. Chỉ là Phương Nam đại thiên thần chủ nguyên thần bên trong chỗ ẩn chứa năng lượng cùng nói, cũng đã đầy đủ làm bọn hắn loại này đại thiên thần tầng cấp sinh linh đỏ mắt. Mỹ vị như vậy, vẫn là đại bổ, ai sẽ không thích chứ? Phương Đông đại thiên thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt Phương Tây lúc này tiến đến hái quả đào. Như là chính hắn, coi như có thể giết chết Phương Nam đại thiên thần chủ nguyên thần, giống như mình cũng sẽ thụ thương nghiêm trọng. Theo lấy Phương Tây gia nhập chiến đoàn, Phương Nam đại thiên thần rốt cục không chống nổi. Nó rất rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy, tiếp tục đánh, như vậy hôm nay thực sẽ hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Trốn, không phải phong cách của nó, nhưng chết, càng không phải là nó nghĩ muốn. Ầm ầm, ở dưới loại tình huống này, Phương Nam đại thiên thần trực tiếp dẫn nổ chính mình chủ nguyên thần một cái cánh. con kia cánh nổ tung trong nháy mắt, vùng hư không này nổi lên mảng lớn màu vàng tia sáng. Quang mang này mãnh liệt đến mức độ không còn gì hơn. Cho dù là phương Tây cùng phương Đông này hai tôn đại thiên thần, cũng tương tự không có cách nào nhìn thẳng quang mang này. Đồng thời càng là mất đi rồi phương Nam đại thiên thần tung tích. Quang mang qua đi, tham dự năng lượng ba động ở nguyên nơi lưu lại một đạo to lớn vô cùng lỗ đen. Hắc động kia điên cuồng rút hút lấy bốn phía hết thảy vật chất. Đồng thời cũng ở nắm kéo phương Đông cùng phương Tây hai tôn đại thiên thần. Đương nhiên kéo không nhúc nhích bọn hắn, nhưng bọn hắn trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ chi sắc. Đánh tới loại trình độ này, lại còn là gọi phương Nam chim trốn thoát rồi. Cái này khiến hai người thất vọng. Phương Tây nhìn rồi thoáng qua phương Đông. Phương Đông nhàn nhạt nói rằng, đừng nhìn ta, ngươi giết không chết ta. Này gọi lời gì? Hai chúng ta đều là giống nhau âm hiểm vô sỉ. Ai dám giết ai nha? Phương Tây đại thiên thần mười phần tự nhiên mà nói. Phương Đông, ngoặc kép, thật, có thể đem như thế không biết xấu hổ nói mặt không đổi sắc nói ra. Hắn vẫn là không bằng phương Tây. Được rồi, phương Nam chim mặc dù không chết, nhưng ít ra mấy trăm hơn ngàn vạn năm nội, nó không có cách nào đối với chúng ta hình thành cái gì uy hiếp. Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta bước kế tiếp muốn làm cái gì a? Phương Tây đại thiên thần nhìn lấy phương Đông, có phần có chút tiếc nuối mà nói, này lão gia hỏa, nội tình thật sâu nha. Quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Không hổ là năm đó từng đi theo đạo tổ bên thân một đoạn thời gian thiên tài. Về sau mặc dù bị khu trục, nhưng nội tình đánh thật tốt. Đổi lại là hắn, dạng này cùng phương Nam chim đại chiến một trận, nói không chừng thực sẽ cho người khác cơ hội đánh lén. Nhưng tại phương Đông trên người, hắn y nguyên tìm không thấy nữa điểm sơ hở. Đã nhưng không thể ra tay đánh úp đem hắn cho xử lý. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục làm hảo huynh đệ đi. Thương thế nghiêm trọng như vậy, nghĩ biện pháp khôi phục một chút. Phương Đông đại thiên thần một mặt bình tĩnh mà nói, biện pháp tốt nhất tự nhiên là nhân gian. Phương Tây nhìn lấy hắn, Phương Đông gật gật đầu, đi thôi, đi nhân gian chủ vị diện. Phương Tây hơi chút khẽ giật mình, muốn động chủ vị diện. Phương Đông nhìn lấy hắn, không được sao, người đây là dự định vò đã mẻ không sợ rơi rồi. Phương Tây hỏi nói, chủ động đi thu hoạch một điểm chúng ta nuôi nhốt linh hồn thôi rồi. Sao có thể gọi vò đã mẻ không sợ rơi? Phương Đông khóe miệng lộ ra một vòng băng lãnh cười, nhìn lấy Phương Tây nói. Cái kia người mang tạo hóa dịch người, chính là chủ vị diện ra đến. Cho nên đâu? Phương Tây nhìn lấy hắn. Cho nên, chúng ta đi qua, đem tất cả cùng hắn có liên quan người, toàn bộ bắt lại, khống chế nơi tay trên. Phương Đông nói, ngươi lại để cho làm không biết xấu hổ như vậy sự tình. Quá tốt rồi, tính ta một người. Phương Tây đại thiên thần cười ha ha. Một mặt vui vẻ mà nói, chỉ nhớ bên trong đã quá lâu đều không làm qua loại chuyện này rồi. Đều nhanh quên rồi là cảm giác gì? Nói xong nhịn không được thở dài một tiếng. Ai, đều do trước đó chúng ta quá cường đại, đều không cơ hội đi uy hiếp người khác. Bất quá phương Đông a, người cảm thấy, chúng ta dùng nhà của hắn người bằng hữu uy hiếp, có ý nghĩa sao? Năm đó có người uy hiếp như vậy ta thời điểm, ta chỉ là cười ha hả nói rồi một câu, tùy tiện giết, muốn ăn nói, cho ta lưu một điểm, sau đó đối phương liền hỏng mất. Phương Đông nhìn hắn một cái, đó là ngươi, nói cũng đúng, nhìn qua đám người kia, đều rất giảng lương tâm rất có nghĩa khí bộ dáng, nói không chừng bọn hắn nói chính là cái này đâu. Phương Tây nghĩ nghĩ, biểu thị tán đồng phương Đông đại thiên thần loại thuyết pháp này. Hai tôn đại thiên thần cùng một chỗ hướng lấy nhân gian phương hướng bay đi. Đến bọn hắn loại này cảnh giới, nghĩ muốn giáng lâm nhân gian, chỉ là cần muốn một chút thời gian, nhưng lại không có chút nào khó, cũng không tồn tại cái gì nhân gian trời sao không cách nào dung nạp bọn hắn trên người khí tức. Loại chuyện này đến lúc đó tùy tiện một đạo ý chí giáng lâm đi xuống. Cái gì sự tình không làm được? Tiên nữ tòa, thiên hồ thánh địa, một đám người trẻ tuổi chính tụ chung một chỗ. Vây quanh Đoàn Dũng tựa hồ tại tranh cãi cái gì. Đoàn Dũng đang cố gắng an ủi. Đừng nóng vội, chớ nóng vội đi báo thù. Ta biết rõ các ngươi hiện tại cũng đã rất lợi hại rồi. Ừ đúng, cảm tạ Tiểu Bạch, cảm tạ hắn vô tư đưa ra đến tài nguyên. Nhưng là, các vị đại lão có thể hay không nghe ta nói một câu? Một đám người trẻ tuổi lạnh lẽo âm trầm nhìn lấy hắn. Đoàn Dũng một mặt bất đắc dĩ. Các ngươi hiện tại mới vừa vặn tiến nhập thánh vực. Thật không có cách nào đối mặt vạn thần điện. Chúng ta từ thời đại thượng cổ sống tạm đến nay. Nếu như không phải là vì báo thù, đã sớm sống đủ rồi. Đại thiên thần chúng ta cùng lắm thì. Nhưng vạn thần điện những kia chó săn, chúng ta vẫn có thể giết. Không sai. Chúng ta không có đạo lý để Bạch Mục giã một cái người đè vào tiền tuyến trên. Này nhân gian, là tất cả mọi người nhân gian, không phải một mình hắn nhân gian. Ta không có cách nào yên tâm thoải mái ở chỗ này tu luyện. Nói thật, này đám thượng cổ sống đến hôm nay lão quái tính tình đều tương đương táo bạo. Mà lại bọn hắn ở thời đại thượng cổ cũng không tất cả đều là cái gì lương thiện hạng người. Nhưng bây giờ bọn hắn đều có một cái cùng chung mục tiêu. Vậy liền là báo thù. Năm đó thời đại thượng cổ, ở đây mỗi người đều có lượng lớn thân bằng hảo hữu chết thảm ở lần kia hạo kiếp ở giữa. Bọn hắn sống tạm đến nay, trong lòng cũng chỉ thừa xuống báo thù này một cái chấp niệm rồi. Ai, vạn thần điện những kia chó săn, sớm đã bị Tiểu Bạch giết sạch sẽ rồi. Đoàn Dũng thở dài, hắn thật sự có chút ngăn không được đám người này rồi. Trước đó bước vào chí tôn cảnh giới thời điểm, đám người này liền đã náo qua một lần, nháo muốn đi trợ giúp Tiểu Bạch, bị hắn nói hết lời, cho khuyên nhủ, bây giờ đại đa số người siêu phàm nhập thánh, lần nữa tới tìm hắn, cho rằng đã có thể cùng vạn thần điện người bên kia đánh một đánh rồi. Không thể nói đám người này không biết sống chết. Năm đó vạn thần điện hủy diệt thời đại thượng cổ thời điểm. Mặc dù phái ra rồi lượng lớn thần linh, nhưng cơ hồ đều là hạ vị thần. Cho nên ở đám người này nhận biết ở giữa, vạn thần điện mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt không phải không thể địch. Kỳ thực những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn còn sống duy nhất động lực. Chính là báo thù, dựa theo Tiểu Bạch lưu lại những kia tài nguyên. Bọn hắn nghĩ muốn tiếp tục tăng lên tới vô thượng lĩnh vực mặc dù không có vấn đề. Nhưng lại cần muốn lượng lớn thời gian. Đoàn Dũng cuối cùng so với bọn hắn biết rõ nhiều hơn một chút. Nhưng mặc kệ hắn nói thế nào, đám người này đều là không nghe. Lúc này, đột nhiên một đạo thần niệm bao trùm nơi này, một đám ếch ngồi đáy giếng. Này thần niệm mười phần băng lãnh, là một nữ tử phát ra, nhưng lại mạnh mẽ chí cực. Theo lấy này đạo thần niệm, đám người này lập tức tất cả đều yên tĩnh rồi. Từng cái một kinh nghi bất định nhìn về phía đỉnh đầu hư không vô tận. Đoàn Dũng cũng hơi hơi khẽ giật mình. Sau đó hắn biết rõ người đến là ai rồi. Một cái thân mặc lục y nữ tử, giống như là lăng không sinh ra. Từ trên trời giáng xuống, trên người kia cỗ khí tràng, áp chế được một đám thượng cổ lão linh hồn đều có chút không thở nổi. Gặp qua lục y cô nương, Đoàn Dũng đối nữ tử thi lễ, ngươi không cần khách khí, ta tới là muốn nói một cái chuyện. Lục y nhìn lấy Đoàn Dũng, lục y cô nương mời nói, Đoàn Dũng thái độ mười phần cung kính, có kiện chuyện. Nghĩ muốn cầu các ngươi hỗ trợ. Ồ, cái gì chuyện? Chỉ cần Đoàn mỗ có thể làm được đến. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Đoàn Dũng lại hoàn toàn không hề có ý định cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này, có thể sẽ xuất hiện một chút vạn thần điện đỉnh cấp tồn tại qua đến nhân gian tàn sát bừa bãi. Chúng ta tự nhiên là không cách nào đi ra. Chúng ta cần phải ở lại chỗ này. Lục Y nói còn chưa dứt lời, Đoàn Dũng liền hơi chút nhăn rồi xuống lông mày. Nói, Lục Y cô nương, chúng ta cũng sẽ không đi. Ngươi nghe ta nói hết lời. Lục Y mỉm cười, nhìn lấy Đoàn Dũng nói. Cái này nhiệm vụ, phi thường gian khổ. Đoàn Dũng trên mặt không khỏi lộ ra một loại ta cũng không là tiểu hài tử rồi. Ngươi ít cầm loại những lời này dọa người biểu lộ. Lục Y cười khẽ nói. Ta cùng công tử nhà ta, nghĩ muốn thỉnh cầu các ngươi đám người này, cùng với nhỏ Bạch công tử những kia người nhà bằng hữu, mang theo toàn bộ nhân gian sinh linh, rời đi nơi này, ta đi. Đoàn Dũng kém chút một hơi không có đi lên nghẹn ở kia. Hắn trừng to mắt nhìn lấy Lục Y, ngươi nói cái gì? Lục Y mặt không đổi sắc mà nói, tiên nữ tọa nơi này đã không an toàn rồi. Chúng ta sau khi thương lượng, quyết định mang theo toàn thể nhân loại rời đi nơi này, nhưng có thể làm được loại chuyện như vậy cũng liền các ngươi cùng nhỏ Bạch công tử người nhà bằng hữu, những người khác căn bản không có năng lực như thế. Không phải, ta nghĩ biết rõ, các ngươi dự định đem này nhân gian sinh linh di chuyển đi nơi nào? Đoàn Dũng nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Lục Y. Toàn bộ nhân gian chủ vị diện, ở đâu là khu vực an toàn? Lại xa khoảng cách xa, đối những kia đỉnh cấp tồn tại tới nói, cũng đều không là vấn đề nha. Lục Y nói rằng, vấn đề này chúng ta tự nhiên là cân nhắc qua, cho nên ngươi không cần lo lắng cái này. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta, ngươi nguyện ý làm này kiện chuyện sao? Đoạn ngắn, ngươi đi đi, chúng ta lưu tại nơi này, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Một cái thiên hồ thánh địa lão quái chuyển thế tuổi trẻ người lớn tiếng nói rằng, nếu là không biết rõ hắn kiếp trước, nhất định sẽ cảm thấy đây là một cái máu nóng nhưng lại hay ép tiểu thanh niên. Nhưng kỳ thực gia hỏa này một thân cảnh giới đã đến gần vô hạn hạ vị thần rồi. Ở thời đại thượng cổ, cũng đồng dạng là có tiếng có số một đại nhân vật. Chỉ tiếc đã trải qua rồi trận kia hạo kiếp, không phải đến hôm nay, hẳn là cũng có thể có được cao hơn cảnh giới. Lục Y nhìn rồi người trẻ tuổi kia một mắt, nói, thượng cổ người còn sống sót chuyển thế. Ngươi không được, ngươi chút thực lực ấy, liền ta đều đánh không lại. Làm sao đi cùng vạn thần điện đám người kia đánh? Ngươi xem thường ta, người trẻ tuổi liếc rồi một mắt Lục Y. Lục Y mỉm cười gật gật đầu. Người trẻ tuổi, ngoặc kép, hắn có chút tự bế. Này ăn mặc Lục Y cô nương làm sao chán ghét như vậy a? Các ngươi khả năng không rõ ràng vạn thần điện bây giờ tình huống. Vạn thần điện cơ hồ đã phế bỏ rồi, bây giờ vẫn tồn tại, có lẽ chính là số ít mấy tôn đại thiên thần rồi. Loại kia cảnh giới người tới đây, coi như ta cùng công tử nhà ta, cũng không là đối thủ. Nhưng chúng ta không thể rời đi. Chúng ta cần muốn thủ hộ mảnh này nhân gian. Đây là chúng ta sứ mệnh. Lục Im cười giải thích nói. Các ngươi cho dù lưu lại, đừng nói chiến đấu, liền loại kia chiến trường ba động đều chịu đựng không được. Còn có, khác cảm thấy chính mình rất già cái gì, ta cũng không so với các ngươi tuổi trẻ. Kia thượng cổ cường giả chuyển thế tuổi trẻ người bị nói đến á khẩu không trả lời được. Đoàn Dũng nhìn lấy Lục Y hỏi nói. Lục Y cô nương, ta nghĩ biết rõ, ngài nói đem nhân gian chúng sinh di chuyển đi, là muốn đi chỗ nào đâu? Lục Y nhìn lấy hắn. Ngân Hà là, vậy cũng không bao xa a. Đoàn Dũng nhìn lấy Lục Y. Mà lại nhân gian chúng sinh năm đó chẳng phải là từ bên kia di chuyển tới đây sao? Lục Y nhàn nhạt nói. Đó là bọn họ không rõ ràng quê hương mình có cái gì. Có cái gì? đồng dạng không rõ ràng. Đoàn Dũng nhịn không được hỏi nói: có chư thiên thần Phật vô thượng diệu pháp gia trì, Lục Y nói rằng chỉ cần có thể về đến nơi đó, các ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng rồi. Đoàn Dũng nhíu lại lông mày, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, nhất là chư thiên thần Phật cái gì, với hắn mà nói cũng hoàn toàn là người trong thần thoại. Khoảng cách quá xa xôi, nghe không có cảm giác gì. Hắn nhìn lấy Lục Y, đã nhưng như thế, các ngươi mang theo tất cả mọi người cùng rời đi không phải càng tốt sao? Lục Y lung lay đầu, sâu kín thở dài, đối phương chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Chúng ta nếu là cùng tất cả mọi người cùng rời đi, rất có thể nửa đường trên liền sẽ bị người chặn giết. Cho nên, Đoàn Dũng nhìn lấy Lục Y, cho nên chúng ta cần phải ở lại chỗ này, làm tay ếch giáng lâm một khắc này, còn có thể đỡ một chút đâu. Lục Y mỉm cười nói, yên tâm đi, không cần cho chúng ta lo lắng, chúng ta cũng không dễ dàng như vậy chết. Tiểu Bạch, những người thân kia bằng hữu đã đáp ứng rồi. Đoàn Dũng lại hỏi nói, đúng vậy, bọn hắn đã đáp ứng rồi. Lục Y nói rằng, Đoàn Dũng nhìn rồi thoáng qua vây quanh ở bên thân đám người này. Các ngươi thấy thế nào? Một đám nguyên bản nhất định phải đi cùng Vạn Thần Điện liều mạng người bị Lục Y vừa mới một phen đả kích về sau, tất cả đều có chút tự bế. Nếu quả thật giống Lục Y nói như vậy, vậy bọn hắn lưu tại nơi này, hoặc là chạy tới cùng người ta liều mạng, thật sự có chút quá buồn cười. Vọt tới người ta trước mặt, không, là liền vọt tới người ta trước mặt tư cách đều không có liền biến thành cho bụi rồi. Dưới loại tình huống này, còn đánh cái lông gà ha? Đi thôi, cái kia thượng cổ cường giả chuyển thế tuổi trẻ người thở dài một tiếng. Âm thanh tràn ngập tiếc nuối, này kết quả, đối bọn hắn tới nói kỳ thực rất tàn khốc, vô tận tuế nguyệt được mai táng ở phần mộ bên trong. Không chết không sống kéo dài hơi tàn lấy, duy nhất chống đỡ bọn hắn sống sót tín niệm chính là một ngày nào đó muốn báo thù. Bây giờ cơ hội tới, bọn hắn lại phát hiện mình căn bản không có cái năng lực kia. Không cần uể oải. Quay đầu nếu như còn có cơ hội, ta có thể cho các ngươi nói một chút công tử nhà ta cố sự. Lục Y nhìn lấy đám người này, cười một tiếng, hắn là Tiểu Bạch sư huynh. Nhưng cùng Tiểu Bạch so nói, được rồi, hắn là ta nam nhân, không có nói nhà mình nam nhân không bằng người. Nói xong, nàng xem thấy Đoàn Dũng, chuẩn bị một chút, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Ta đi trước làm chuẩn bị, 3 ngày sau đó, các ngươi đến Tử Vân Tinh, 3 đế quốc lớn, mấy chục ngàn trăm triệu nhân khẩu, còn có cái khác các loại sinh linh vô số, nghĩ muốn đem những sinh linh này duy nhất một lần toàn bộ rời đi. Độ khó tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, nhưng đối siêu phàm nhập thánh sinh linh tới nói, lại là có thể đem sinh linh cất vào riêng phần mình tiểu thế giới bên trong. Nếu là đến rồi hạ vị thần lĩnh vực thì tốt hơn rồi, có thể khai ích một cái đại thế giới. Loại này đại thế giới mặc dù không bằng cương thổ vực lớn, nhưng đem sinh linh dung nạp đi vào lại là không có vấn đề gì cả. Trương Đạo Minh làm ra quyết định này thời điểm liền biết rõ không muốn rời đi. Không hiểu người sẽ vô số kể, nhưng này kiện chuyện hoàn toàn sẽ không lấy cá nhân ý chí vì chuyển di, mà lại đại đa số người thậm chí cái gì cũng không biết biết rõ. Bởi vì lần này muốn cùng một chỗ mang đi, còn có 72 khỏa thích hợp cư ngụ tinh cầu cùng với những tinh cầu này nơi tinh hệ. Duy nhất một lần đóng gói mang đi, Đoàn Dũng đáp ứng về sau, chính là 73 khỏa. Chỉ cần có thể thành công tiến vào Ngân Hà là về đến kia phiến tổ địa, có là địa phương an trí những tinh cầu này. 3 ngày sau đó, tiên nữ tọa bên này 72 khỏa thích hợp cư ngụ tinh cầu, toàn bộ bị luyện hóa đến một cái vũ trụ bên trong. Trương Đạo Minh tự tay đem bị hắn luyện hóa đến viên thủy tinh lớn nhỏ vũ trụ giao cho rồi Bạch Tu Viễn trong tay, mỉm cười nói, Bạch thúc thúc, trách nhiệm liền giao cho ngài rồi. Dựa theo tuổi tác, Trương Đạo Minh so Bạch Tu Viễn không biết lớn rồi nhiều ít tuổi. Nhưng dựa theo bối phận, hắn nhưng phải kêu một tiếng thúc thúc. Trước đó tất cả mọi người đã câu thông hoàn tất, cho nên đến loại này thời điểm, đối mặt Trương Đạo Minh, Bạch Tu Viễn cũng chỉ có thể đối Trương Đạo Minh nói một câu, bảo trọng. Trương Đạo Minh mỉm cười gật gật đầu, các ngươi cũng là. Sau đó, Bạch Tu Viễn, Lâm Tuyền Thanh đám người cùng tụ hợp tới đây Đoàn Dũng đám người kia cùng một chỗ. Rời đi trống rỗng tiên nữ tỏa, hướng lấy xa xôi ngân hà là phương hướng bay đi. Rất nhanh liền hoàn toàn biến mất rồi bóng dáng. Nhân loại vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn tổ tiên trải qua trăm cay nghìn đắng, gian khổ khi lập nghiệp đi đến tiên nữ tỏa tinh hệ. Rất nhiều năm sau, hậu nhân của bọn họ lại mang theo 73 cái tinh hệ. Lại đạp lên rồi trở lại hương đường. Những kia tinh hệ biến mất. Đối to lớn vô cùng tiên nữ tọa tới nói kỳ thực căn bản tính không lên cái gì. Nhưng lại phảng phất có một loại sinh cơ. Theo lấy những kia tinh hệ biến mất. Cũng cùng theo một lúc biến mất rồi. Công tử, ngươi xác định, này một quẻ thật chuẩn sao? Động tác này quá lớn, mặc dù trước đó đối mặt Đoàn Dũng thời điểm rất có lực lượng. Nhưng giờ phút này không có rồi người ngoài thời điểm. Lục Y lại là một mặt thấp thỏm. Trương Đạo Minh nhàn nhạt nhìn rồi nàng một chút. Công tử nhà ngươi, cái gì thời điểm làm ngươi thất vọng qua? Khác ta không được, nhưng phương diện này vẫn là từ lão sư kia học được mấy phần tinh túy. Nói lấy, hắn sâu kín thở dài, được rồi, không cùng các ngươi khoác lác rồi, nhưng thật ra là sư phụ cuối cùng trước khi đi, ở trong cơ thể ta lưu lại một đạo phong ấn, nếu như phát sinh loại này chuyện, cái kia đạo phong ấn sẽ tự mình giải khai, cho nên, đây là sư phụ năng lực, không là của ta, chỉ là một cái người chấp hành, những kia đại thiên thần. Coi là thật phát rồ bệnh cuồng đến loại tình trạng này. Hoàn toàn mẫn diệt rồi nhân tính. Hồng Tiêu nhịn không được ở một bên tức giận nói rằng. Nhân tính, Trương Đạo Minh hừ lấy một tiếng. Người cũng quá xem trọng bọn hắn rồi. Bọn hắn căn bản không phải người. Cho tới bây giờ đều không phải là. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.